Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 1666, Cửu Trọng Thiên Đan. Ức Phấn Trượng Mệnh Hồn Tháp, đó là cái gì khái niệm, hồn đan tụ? Nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, cái kia mệnh hồn tháp, điên cuồng xoay tròn. Mà theo mệnh hồn tháp xoay tròn, toàn bộ thiên địa giờ phút này đều chấn động lên. Ầm ầm, Tần Vân sau lưng cuồn cuộn hỗn độn chi khí mãnh liệt, giờ phút này Tần Vân trên người uy thế càng là đạt đến vô cùng trình độ đáng sợ. Thật mạnh, Cửu Long Thiên Đế hít sâu một hơi, trong mắt của hắn cực kỳ chấn động. Trước mắt Tần Vân tu vi mới đại đế chi cảnh a, bắt đầu hắn coi là Tần Vân chỉ có thể phách vô cùng cường đại, nhưng hiện tại xem ra Tần Vân mệnh hồn đồng dạng đáng sợ. Ong ong, vô cùng vô tận hồn lực hướng Tần Vân mệnh hồn tháp tụ tập. Cái kia mệnh hồn tháp bên trên một cỗ viên mãn khí tức hướng chung quanh lan tràn ra, mệnh hồn đi đến ngàn tỷ trường. Thời khắc này Tần Vân mệnh hồn cuối cùng đạt đến viên mãn, cũng cuối cùng bắt đầu thuế biến. Viên mãn, Tần Vân trong lòng đồng dạng mừng rỡ không thôi. Chờ đợi ngày này, Tần Vân phải đợi quá lâu. Mệnh hồn tháp viên mãn, ý vị này mệnh hồn của mình cuối cùng có khả năng thuế biến. Thuế biến đi, khẽ quát một tiếng, cái kia mệnh hồn tháp bên trên một cỗ sáng chói vô biên lực lượng cuồn cuộn mà ra, lập tức vô số thần văn bay lên. Nhìn kỹ, chỉ thấy này vô số thánh văn tại mệnh hồn tháp bên trên hợp thành 9 đạo kim sắc thần hoàn. Cửu Trọng Thiên Đan, Cửu Long Thiên Đế, trong mắt hào quang tăng vọt. Hồn đan thuế biến, tự nhiên cũng có đẳng cấp vị trí, dựa theo thiên phú và mệnh hồn cường độ, có thể chia làm cửu trọng, nhất trọng thấp nhất, mà cửu trọng cao nhất. Nghe đồn cửu trọng thiên đan, liền thiên địa đều kiêng kỵ. Toàn bộ trong hỗn độn hình thành cửu trọng thiên đan, trừ năm đó đế chủ, hắn là cái thứ hai. Cửu Long Thiên Đế hít sâu một hơi, giờ phút này hắn trong lòng càng là chấn động vô cùng. Cửu Trọng Thiên Đan xuất hiện, tuyệt thế thiên kiêu đem lần nữa xuất thế. Hơn 100 cái kỷ nguyên này mảnh hỗn độn muốn lần nữa sôi trào. Ong ong, 9 đạo thần hoàn phảng phất là thương khung hàng lâm xuống quầng sáng, sáng chói vô cùng, vô số hồn lực hướng này thần hoàn tụ tập tới. Mà Tần Vân cái kia mệnh hồn tháp giờ phút này lại ngược lại bắt đầu thu nhỏ dâng lên. Bắt đầu, Cửu Long Thiên Đế hai con người nhìn chằm chằm hư không mệnh hồn tháp. Ức Phấn Trượng Mệnh Hồn Tháp này mặc dù đáng sợ khôn cùng, nhưng mong muốn thuế biến đồng dạng vô cùng gian nan. Cho ta thuế biến, Tần Vân gầm nhẹ một tiếng. Tần Vân trên mặt giờ phút này tái nhợt vô cùng. Tần Vân thức hải bên trong, cái kia đế tinh điên cuồng xoay tròn lấy, mà mệnh hồn tháp cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, đã đạt đến ngàn vạn trượng. Tiếp tục, ầm ầm, mệnh hồn tháp run rẩy, theo càng ngày càng nhỏ. Cái kia mệnh hồn tháp bên trên khí tức, giờ phút này chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Trừ cái đó ra, mệnh hồn tháp bên trên 9 đạo thần hoàn giờ phút này cũng càng ngày càng sáng chói. Đông Hoàng Chuông, tiểu tử này bắt đầu thuế biến. Đông Hoàng Chiến Linh cùng Bất Diệt Đăng Hồn đều đứng ở trong hư không, hai người nhìn xem trên trời cao, tựa hồ thông qua được Đông Hoàng Chuông thấy được trong thánh điện tình cảnh. Ức Phấn Trượng Mệnh Hồn Tháp, Cửu Trọng Thiên Đan, tiểu tử này tu luyện đến cùng là cái gì công pháp nghịch thiên? Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm vang lên, tiểu tử này lai lịch tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, không có đơn giản như vậy. Đông Hoàng Chuông lần nữa trầm mặc lại, tại đại đế chi cảnh, chiến lực liền có thể so với lục trọng hỗn độn cường giả. Điều này có thể là đơn giản người sao? Tiểu tử này có thể thành công sao? Nhưng vào lúc này, Bất Diệt Đăng Hồn đột nhiên nói, có thể thành công hay không? Phải xem tiểu tử này tạo hóa. Cửu trọng thiên đan xuất hiện, cái kia hỗn độn thiên đạo, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy được. Dù sao hơn 100 cái kỷ nguyên trước giáo huấn, hắn có thể không có quên. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, hơn 100 cái kỷ nguyên trước giáo huấn, Bất Diệt Đăng Hồn, Bắc Đèn Hào Quang tăng vọt. Hơn 100 cái kỷ nguyên trước, đồng dạng hình thành này cửu trọng thiên đan, đó chính là Thần Vũ Đế Chủ, trưởng thành Thần Vũ Đế Chủ, đây chính là hỗn độn đệ nhất nhân. Vẫy tay một cái, hỗn độn thiên đạo trực tiếp nát bấy, chỉ có thể xem bản thân hắn. Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm vang lên, Đông Hoàng Chuông bên trong, một người nhất đăng, đều trầm mặc lại, mà bên ngoài, cho ta thuế biến, ầm ầm, cái kia ngàn vạn trượng mệnh hồn tháp, lần nữa bắt đầu thu nhỏ. Một lúc lâu sau, nguyên bản ngàn vạn trượng mệnh hồn tháp thành công thu nhỏ đến 100 vạn trượng, mà giờ khắc này mệnh hồn tháp bên trên, 9 đạo thần hoàn đã dâng lên vô cùng hào quang sáng chói. Trừ cái đó ra, cái kia một đạo đạo kim sắc thần văn, giờ phút này vậy mà bắt đầu hướng màu tím bắt đầu thuế biến. Đồng thời, tần vân trong tay trái, ong ong, chỉ thấy tần vân thánh cốt bên trên vậy cái kia từng sợi màu tím thần văn, giờ phút này phảng phất cũng cảm ứng được hư không mệnh hồn tháp biến hóa. Cái kia mấy đạo màu tím thần văn bắt đầu nhanh chóng thuế biến, tiểu tử này thần thông cũng tại thuế biến. Đông Hoàng Chuông, Bất Diệt Đăng Hồn cùng Đông Hoàng Chiến Linh trước tiên cảm giác được tần vân thể phách biến hóa, cũng là tần vân bản thân, toàn bộ thần tâm đều đắm chìm trong mệnh hồn tháp thuế biến bên trong. Thu nhỏ, oanh, từng đạo kịch liệt thanh âm truyền đến, cái kia mệnh hồn tháp giờ phút này phảng phất nhận lấy cái gì tuyệt thế công kích. Nguyên bản 100 vạn trượng mệnh hồn tháp run rẩy lần nữa thu nhỏ, theo càng ngày càng nhỏ, cái kia mệnh hồn tháp bên trên uy thế cũng càng ngày càng mạnh. 100 vạn trượng, Cửu Long Thiên Đế nuốt một ngụm nước bọt. 100 vạn trượng, đó bất quá là mới bắt đầu mà thôi. Mong muốn thành công thuế biến, tiếp đó mới là gian nan nhất. Tiếp tục, ong ong, cuồn cuộn hồn lực bị mệnh hồn tháp điên cuồng thôn phệ. Cái kia đã đi đến 90 vạn trượng mệnh hồn tháp lần nữa bắt đầu thu nhỏ. Lập tức lần nữa thu nhỏ. Phốp, nhưng ngay tại mệnh hồn tháp đi đến 10 vạn trượng thời điểm, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong miệng, một ngụm máu tươi thẳng bắn ra, không tốt. Cửu Long Thiên Đế vẻ mặt kinh hãi, Đông Hoàng Chuông bên trong, Bất Diệt Đăng Hồn cùng Đông Hoàng Chiến Linh cũng vẻ mặt đại biến. Đây là tâm ma. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm âm u vô cùng, mà Tần Vân giờ phút này toàn bộ vẻ mặt càng là tái nhợt vô cùng. Tần Vân thức hải bên trong xuất hiện từng màn, một màn kia chính là Tần Thiên Thần Quốc hủy diệt tình cảnh. Chỉ thấy một đầu thương thiên chi thủ đem chọn cái Tần Thiên Thần Quốc đập thành nát bấy. Không, Tần Vân trong mắt điên cuồng vô cùng. Tần Vân sau lưng cái kia mệnh hồn tháp giờ phút này cũng run rẩy lên. Thời khắc này Tần Vân tựa hồ đã đắm chìm trong tâm ma bên trong, liền liền mệnh hồn tháp cũng không có đi quản. Ong ong, mệnh hồn tháp run rẩy, phía trên 9 đạo thần hoàn càng là điên cuồng lập lòe. Làm sao bây giờ? Cửu Long Thiên Đế vẻ mặt vô cùng nóng nảy. Thuế biến mệnh hồn tháp thời điểm, Tần Vân vậy mà gặp tâm ma, giờ phút này nếu là thất bại, cái kia Tần Vân xuống tràng chỉ có một cái. Cái kia chính là mệnh hồn, triệt để tiêu tán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.